Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, ong, cá sấu khổng lồ lấy lòng đem trứng đi phía trước đỉnh đỉnh. Cảnh thù đồng xem nó liếc mắt một cái, biết đến còn rất nhiều, ngã bất tưởng khởi sang, ta tin người sẽ thú ngữ được rồi đi, cầu phiên dịch cá sấu khổng lồ nói gì đó. Tô bánh bánh, ta đoán là đem tiểu thạch đầu nuốt vào giữ ấm. Các ngươi tới rồi sao? Có thể lại đây, hắn đối phòng phát sóng trực tiếp nói. Vài phút sau một con thuyền thâm lam tinh hạm chậm rãi xử nhập mọi người trong tầm mắt. Đây là một con thuyền loại nhỏ tinh hạm, hạm thể so ma tạp đặc cá sấu khổng lồ lược đại. Bởi vậy lấy hình thể phán đoán mạnh yếu cá sấu khổng lồ vừa thấy đến tinh hạm xuất hiện liền thấp. Giọng cảnh cáo gào giống lên, cảnh thù đồng cho nó một móng vuốt, kêu la cái gì, tới tìm ta, cá sấu khổng lồ ủy khuất ba ba nhắm lại miệng. Cái này lại ghét bỏ cũng đến chính mình động thủ, hắn một tay ôm trứng đứng dậy đi đến nham thạch bên cạnh. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại đối cá sấu khổng lồ nói, tại đây đợi, đừng chạy, cảnh thù đồng thả người hướng tinh hạm bay đi. Thân ảnh nếu hiện, phòng phát sóng trực tiếp khán giả xem đến ngạc nhiên không thôi. Không biết là chân thật hình ảnh vẫn là ánh sáng quá yếu xuất hiện thị giác khác biệt. Cảnh thù đồng trở lại tinh hạm liền lập tức đem trứng giao cho Phương Hành đi rửa sạch sẽ làm kiểm. Cha, Phương Hành tiếp nhận trứng sau, nhìn hắn hiện tại hình thái mày thật sâu nhíu lại, muốn nói lại thôi, ta đi trước rửa rửa. Có cái gì chờ lát nữa lại nói, phiền toái ngươi đem tiểu thạch đầu rửa sạch sẽ sau giả quét một chút. Nhìn xem ta ôm sai trứng không có, hắn xua tay đánh gãy Phương Hành nghĩ ra khẩu nói. Về phòng trước đem phát sóng trực tiếp người máy cũng giao cho Phương Hành. Hắn đối phòng phát sóng trực tiếp nói, các ngươi xem tiểu thạch đầu tắm rửa là đến nơi, tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn. Không. Ta không nghĩ xem một cái thạch đầu tắm rửa. Ngươi trưng cầu quá chúng ta ý kiến sao? Lúc này không cần trưng cầu các ngươi ý kiến. Cảnh thù đồng lạnh nhạt mặt, đem dính đầy huyết ô cùng bụi bậm thân thể rửa sạch sạch sẽ. Cảnh thù đồng vẫn cứ duy trì hình thú. Đi kiểm tra thất trên đường hắn ở cửa gặp phát sóng trực tiếp trợ lý Molly. Molly bị bộ dáng của hắn hoảng sợ. Nàng không có che giấu chính mình kinh hách. Mặc cho ai thấy một cái trên người không có nửa điểm nhân loại dấu vết tiểu quái thú đột nhiên xuất. Hiện ở chính mình trước mặt đều sẽ bị dọa đến. Nàng vỗ vỗ ngực, ta cho rằng ngươi đã khôi phục nhân loại hình thái, cảnh thù đồng vô tội vẫy vẫy cái đuôi. Không thể trách hắn dọa người, là đối phương thừa nhận lực quá thấp. Xuyên Hành thấy hắn hình thú còn nói đáng yêu đâu. Molly không biết hắn ý tưởng. Lãnh hắn lại lần nữa phản hồi kiểm tra thất, tiểu thạch đầu có hay không ôm sai chúng ta cũng vô pháp chuẩn xác nói cho ngươi, nàng đem ra. Quét kết quả triển lãm cho hắn, ra quét biểu hiện trong trứng không có đồ vật, số liệu biểu hiện đây là một quả trứng. Trứng nội vật chất đều là vỏ trứng thành thực trứng, cảnh thù đồng nhìn lại yên lòng, cùng tiểu thạch đầu lần trước kiểm tra khi trạng huống giống nhau như đúc. Là nhà hắn tiểu thạch đầu không sai, nhưng là trong đó nội tình Molly lại không rõ ràng lắm. Nàng lo lắng đối phương khổ sở, an ủi nói, có lẽ là trên tinh hạm thiết bị không có đổi mới. Chờ trở về ở chính quy sinh vật viện lại kiểm tra một chút đi, tiểu quái thú bộ dáng xem lâu rồi. Cứ nhiên cũng thói quen, không cần, cảnh thù đồng không có nhiều giải thích. Tiến lên vỗ vỗ ở ấm quang dưới đèn bày biện ra cam vàng màu sắc đại bạch đàn. Hắn hỏi Phương Hành, như thế nào làm tiểu thạch đầu phá xác? Ngoa kép chấm hỏi. Phương Hành châm trước một chút dùng từ. Nói thật loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Nghịch sinh trưởng ở sinh vật học thượng là tồn tại, nhưng đó là một cái dài dòng quá trình, sẽ không giống tiểu thạch đầu như vậy. Vào một chuyến cá sấu khổng lồ bụng ra tới liền biến thành trứng. Bất quá chuyện tới hiện giờ hắn cũng chỉ có thể ấn tư liệu thượng nói. Nó hấp thu xong đời nội dinh dưỡng vật chất liền sẽ phá xác. nếu chứng nội năng lượng không đủ để xử nó phá xác nói có thể mượn dùng ngoại lực. Đem nó ngâm mình ở ôn hòa năng lượng dịch hoặc là thú huyết còn ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không. Tiêu tiền mua cái này năng lượng dịch cảnh thù đồng vừa nghe có thể phao thú huyết tức khắc liền có. Quyết đoán, bọn họ hiện tại ở vũ trụ A, mua năng lượng dịch nhiều không có phương tiện, vẫn là phao thú huyết đi. Phao thú huyết có cái gì chú ý sao? Lý luận đi lên nói phao thú huyết càng là hung mãnh. Phá xác sau ấu tể chiến đấu thiên phú càng cao, cảnh thù đồng trong lòng càng cao hứng. Xem ra tiểu thạch đầu này sóng về lò nấu lại không mệt. Rốt cuộc có thể trị trị nó kia cộng bún sức chiến đấu bằng 5 tật xấu. Lưu Diễm phân nột, ta cư nhiên từ chủ bá đen tuyền trên mặt nhìn ra hưng phấn. Thiển mạt, chủ bá muốn làm đại sự tình ha ha ha. Lana, vì tinh thú vốc một phen đồng tình nước mắt hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt tương đương. Xủy hai chi ngoại thương chữa trị dược tề. Cảnh thù đồng hưng phấn nhảy xuống tinh hạm đi tìm cá sấu khổng lồ. Lại chỉ tìm được một khối trụi lùi thiên thạch cùng trên mặt đất một bãi huyết. Hắn nheo nheo mắt, thực hảo, lại một lần không nghe lời. Hắn ngửi ngửi trong không khí tàn lưu hương vị, thực mau liền tìm một phương hướng đuổi theo. Trước khi rời đi u ám hoàn cảnh, hơi sung túc ánh sáng đủ để xử khán giả thấy rõ chủ bá lúc này trạng thái. Bọn họ thế mới biết phía trước thấy chủ bá như ẩn như hiện thân hình không phải ảo giác. Cảnh thù đồng ở thuấn di, tuy rằng mỗi lần di động khoảng cách chỉ có mấy trăm mét xa, nhưng chỉ dựa vào chính mình thân thể lực lượng, hắn xác thật làm được ảnh chuột như vậy không gian thay đổi. Người một cái loạn mã huynh đệ, không, các ngươi quá ngây thơ rồi. Chủ bá bảo trì cái này tốc độ chỉ là vì không cho phát sóng trực tiếp người máy cùng ném mà thôi. Này ngôn luận biến mất ở đông đảo làn đạn chung, chỉ có một bộ phận nhỏ chú ý tới. Nhưng thực mau, chủ bá tìm được cá sấu khổng lồ tin tức lại đưa bọn họ lực chú ý bắt đi. Đã lâu không thấy cảnh thù đồng lắc mình xuất hiện ở cá sấu khổng lồ trước mặt. Cá sấu khổng lồ hai con mắt trong nháy mắt tễ thành trọi gà mắt. Ngốc lăng một cái chớp mắt, vui sướng chụp phủi thiên thạch cái đuôi cứng đờ. Nó lặng lẽ lùi về ăn thiên thạch miệng, cảm thấy chính mình bụng lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ong, không có thật lâu, mới trong chốc lát mà thôi. Nó tự cho là động tác bí ẩn sau này lui. Không nghĩ tới lấy nó khổng lồ thân hình bất luận cái gì động tác dừng ở phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả trong mắt đều phóng đại vài lần. Huống chi cảm giác nhạy bén cảnh thù đồng. Cảnh thù đồng tâm tình hảo, quyết định trước làm cá sấu khổng lồ cao hứng một hồi. Ở cá sấu khổng lồ lui trên dưới 100 mễ xa xoay người sắp nghênh ngang mà đi khi dễ như trở bàn. Tay bắt lấy đối phương cái đuôi, lại muốn đi nào, cá sấu khổng lồ, ta nào cũng không đi được chưa. Hình ảnh này thoạt nhìn thật là vớ vẩn. So sánh với dưới bất quá tinh thú trong mắt đại ấu tể cư nhiên có thể làm tinh thú sợ tới mức không? Dám nhúc nhích, nhưng chỉ có cùng đối phương đã giao thủ cá sấu khổng lồ mới biết được cái này ấu tể rốt cuộc có. Bao nhiêu đáng sợ, tốc độ so bất quá, sức bật so bất quá, sức lực cũng so bất quá, ấu tể móng vuốt còn so với hắn sắc bén, nó lấy cái gì đánh? Chính mình phiên cái thân nằm mơ siêu cá sấu khổng lồ thành thật phiên cái thân nằm hảo. Cảm nhận được ấu tể cư nhiên chạy đến nó miệng vết thương phụ cận. Tức khắc bụng căng chặt, chẳng lẽ ấu tể còn tưởng tiến nó trong bụng chơi một vòng. Kia nó nhịn một chút đau hảo, cảnh thù đồng đem hai chi dược tề bôi trên cá sấu khổng lồ bụng. Cá sấu khổng lồ miệng vết thương khôi phục hơn phân nửa. Ít nhất xuyên thấu cái bụng đã không mạc, chỉ để lại một đạo thật dài thấm tơ máu khẩu tử. Cá sấu khổng lồ ngạc nhiên xoay người nhúc nhích lên. Điểm này tiểu thương đối nó tới nói ăn mấy đốn thạch đầu nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hảo. Nó nhìn về phía ấu tể ánh mắt tức khắc trở nên nhiệt tình lên. Cảnh thù đồng lại dùng tiếc nuối ánh mắt nhìn cá sấu khổng lồ. Đáng tiếc ngươi là ăn chay, bằng không hắn liền có thể trực tiếp sát thú lấy huyết. Liễu Xu, dại dột không nỡ nhìn thẳng, nó là đã quên chính mình thương chính là chủ bá làm cho sao? Tửu nhưỡng viên tử, vô chi là phúc, hắn cứu cá sấu khổng lồ không phải bạch cứu. Lấy tiểu thạch đầu lần đầu tiên phá xác niệu tính, khẳng định không ăn no năng lượng không chịu ra tới. Như vậy hắn tất nhiên muốn đi lộng thú huyết cho nó phao. Phương Hành nói qua, ngâm thú huyết gen càng hung mãnh, phá xác sau ấu tể chiến đấu thiên phú càng cao. Có cơ hội này cảnh thú đồng đương nhiên ưu tiên lựa chọn hung tàn tinh thú. Nhưng là hắn đối vũ trụ hiểu biết nào có nguyên trụ dân cá sấu khổng lồ quen thuộc. Hơn 10 ngày sau, cảnh thú đồng ngồi ở cá sấu khổng lồ trên lưng đi tới một mảnh che kín ngân quang tinh hệ. Này tòa tinh hệ hàng tinh phát ra quang mang trình màu bạc. Bởi vậy phụ cận tảng lớn tinh vực liền bao phủ ở mênh mông ngân huy chung. Cảnh thú đồng phát sóng trực tiếp đã rằng có ước chừng nửa tháng. Thời gian dài phát sóng trực tiếp sẽ xử người xem cảm thấy buồn tẻ. Nhưng cảnh thú đồng phòng phát sóng trực tiếp nội nói tóm lại nhân số lại không có giảm bớt. Một khi khác tinh thú xuất hiện, nhân số càng là sẽ thẳng tắp dâng lên. Cá sấu khổng lồ chở ấu tể bò sát đến một cái thiên thạch đàn phụ cận. Ông, một tiếng nhắc nhở trên lưng ấu tể mục đích địa tới rồi. Cảnh thú đồng xa xa nhìn thoáng qua, xoay quanh thiên thạch đàn nội mơ hồ có thể thấy một đống chiếm cứ màu trắng cự vật. Đối phương tựa hồ cảm nhận được có sinh vật tới gần. Chi khởi hình tam giác đầu phun ra xà tin cảnh cáo. Nói đi, lần này lại là cái gì ân oán tình thù? Hắn cứu cá sấu khổng lồ sau liền làm cá sấu khổng lồ dẫn hắn đi tìm vũ trụ chung các loại mãnh thú. Nhưng vài lần xuống dưới, hắn phát hiện này đó mãnh thú đều là cùng cá sấu khổng lồ từng có cụ oán. Xem ở này đó mãnh thú xác thật danh xứng với thực phân thượng. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, ong, nga, bạc mãng săn giết đồ ăn trong quá trình không cẩn thận chụp bay cá sấu khổng lồ thạch đầu. Bạc mãng không có săn giết cá sấu khổng lồ thuyết minh cá sấu khổng lồ thực lực đối nó có nhất định. Có uy hiếp, nhưng cá sấu khổng lồ mang thù tới rồi tình trạng này. Cứ nhiên không có can đảm đánh trở về. Lá gan không lớn, tính tình đảo không nhỏ, cảnh thù đồng ghét bỏ liếc cá sấu khổng lồ liếc mắt một cái. Tê, thản sâm bạc mãng so sánh với cá sấu khổng lồ hiển nhiên là cái bạo tính tình. Cửa nhà sinh vật bồi hồi không đi, này rõ ràng là đối nó khiêu khích, vì thế bạc mãng cái đuôi bắn ra, tia chớp hướng ra phía ngoài vọt tới. Cá sấu khổng lồ trước tiên lui đến rất xa, ước chừng 10 phút sau. Bạc mãng bị ninh thành bánh quai trèo hơi thở mỏng manh ném xuống đất. Đã xử lý hơn 10 loại tinh thú cảnh thú đồng thuần thục tìm được chủ mạch máu vị trí. Sắc nhọn móng vuốt ở mạch máu thượng vẽ ra một đạo vết nứt. Cá sấu khổng lồ thấy thế tức thời phun ra ôn ở yết hầu đại hắc trứng. Đem trứng nhét vào vẽ ra vết nứt, cảnh thú đồng vỗ vỗ bạc mãng hơi phập phồng thân thể. Ngoan, đáp ứng ta sống lâu một chút hảo sao? Hắn mới vừa nói xong, giây tiếp theo bạc mãng liền chặt đứt khí, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu bảo đệ tam ái sơn ngoại sơn, vốn dĩ có thể sống lâu một chút nghe thấy những lời này cũng bị tức chết rồi. Nga khoát, đạm đào cúc lý, ha ha ha đều như vậy nhiều lần chủ bá ngươi liền không thể chướng chướng trí nhớ sao? Lại bị tức chết rồi ha ha ha. Chương 60 thư kích giả, phao hơn 10 loại bất đồng thú huyết, tiểu thạch đầu gì thời điểm phá xác, cảnh thú đồng nhìn nhìn tắt thở bạc mãng, lại nhìn nhìn liên tục phao thú huyết xuống dưới vết máu xử lý vỏ trứng thành nâu đen sắc trứng. Kia trứng vừa vặn đem bạc mãng chủ mạch máu phá hỏng, căng được ngay banh banh, bên kia mạch máu còn lại là bị đánh cái kết, hắn mặt vô biểu tình nói. Người lại không ra ta liền đi tìm khác trứng, có cha có nương tiểu kim lang. Cầu sinh dục xử ta. Không phá, xem ra là uy hiếp còn chưa đủ hì hì hì. Đại hắc trứng vẫn như cụ êm đẹp tạp ở mạch máu. Động cũng chưa nhúc nhích một chút. Cảnh thù đồng trầm mặc vài phút. Không nói một lời đem trứng moi ra tới tiếp tục nhét trở lại cá sấu khổng lồ trong miệng. Làm trên đời này muôn vàn bình thường lão phụ thân chi nhất. ở có thể thỏa mãn điều kiện hạ hắn đương nhiên lựa chọn cấp nhà mình hài tử cung cấp tốt nhất điều kiện, hắn cho rằng sống thú huyết so chết thú huyết hảo. Cho nên từ cấp tiểu thạch đầu phao thú huyết tới nay đều là gắng đạt tới làm thuộc hạ tinh thú sống. Được càng lâu, cái này kêu làm hài tử thắng ở trên vạch xuất phát. Hết chương.